Cố Tiểu Tây, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian tu di, Cố Tiểu Tây mang cối đá vào không gian, bắt đầu xay bột mì. Bột mì xay trong cối đá bình thường đều chuyển sang màu vàng nhạt, nhưng có lẽ là bởi vì chất lượng lúa mì sản xuất trong không gian quá tốt. Bột mì xay bằng cối đá ra thành màu sắc rất trắng, cực kỳ mềm mịn, mang theo mùi thơm thuần túy của lúa mì. Nhưng xay được tầm nửa túi bột mì, Cố Tiểu Tây đã mệt mỏi thở hồng hộc. Sức lực của cô đã lớn hơn không ít, nhưng kéo cối đá cũng không phải là một công việc dễ dàng. Với tốc độ này, đợi đến cuối năm cũng chỉ có thể xay được 1000 cân bột mì. Điều này lại không thể đạt đến mong muốn trong lòng cô. Xem ra, phải nghĩ cách đi kiếm một con lừa hay con bò. Hai thứ này đều không thể mua bán. Hơn nữa, tư nhân không có tư cách nuôi. Chỉ có đại đội giàu có mới có gia súc này. Nhưng hàng năm vào mùa đông bò sẽ sinh bê con. Mùa đông lạnh, bê con dễ dàng chết cóng. Đều phải dắt vào trong phòng. Cô nhớ rõ mùa đông năm nay không chỉ thiếu lương thực, còn là một mùa đông giá rét thấu xương. Đại đội nuôi hai con bò cũng không dễ dàng. Trong đó một con là bò cái. Lúc sinh con vì khó sinh mà chết. Con đẻ ra cũng không chịu đựng được, nên cũng chết cóng. Sở dĩ cô khắc sâu trong trí nhớ là bởi vì sau khi bò chết, bí thư chi bộ báo cáo cho công xã xin làm thịt bò. Lại do công xã phái người đến nghiệm chứng nguyên nhân cái chết của bò. Sau khi xác định rồi phê duyệt, lúc này đại đội mới có thể tổ chức người bắt đầu mổ bò. Thịt bò và nội tạng bò sẽ được ưu tiên phân phát cho xã viên quần chúng của đại đội và lãnh đạo có liên quan trong công xã. Khi đó, nạn đói đã bắt đầu hình thành. Nhà nhà đừng nói đến thịt, cơm cũng ăn không đủ no. Đột nhiên phát thịt bò, nhà nhà đều không nỡ ăn. Chỉ chờ đến Tết có thể cho gia đình thêm một đĩa thức ăn. Mà bởi vì cả gia đình họ không có tham gia lao động tập thể, cho nên cũng không được phân chia thịt bò. Khi đó cô đã kết hôn với Nhậm Thiên Tường. Anh ta vô cùng bực tức vì chuyện thịt bò, nên cô muốn quên cũng không quên được. Nếu như cô không xen vào, cuối cùng con bò cái của đại đội vẫn không thể thoát khỏi cảnh khó sinh mà chết. Kết quả bị mổ thịt, ngay cả bê con không sống sót cũng thành hớp thịt trong chén của các xã viên. Thay vì như vậy, chẳng thà mang đến lợi ích cho cô, nhưng cô phải suy nghĩ thật kỹ, phải làm thế nào mới có thể đưa bò cái vào trong không gian tu di mà thần không biết quỷ không hay. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Tiểu Tây vẫn khổ sở kéo cối đá, động tác cực kỳ máy móc, từng vòng một, cuối cùng cũng đổ đầy cáu túi cao nửa người, bột mì trắng như tuyết, nhìn mà khiến cho trong lòng người ta thấy vui sướng. Cố Tiểu Tây chuyển bột mì vào kho hàng, chỉ chờ để được lấp đầy kho hàng nhà lá này bằng lương thực. Cô thu hoạch lúa, tiếp tục gieo trồng, lại thu hoạch trứng gà. Bận rộn xong xuôi, nhìn đồng hồ thì đã là 12 giờ rưỡi đêm. Sợ buổi tối yến thiếu đường đi tiểu, cô vội vàng ra khỏi không gian. Vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ, Cố Tiểu Tây lại bỗng nhiên mở mắt. Cô đột nhiên ngồi dậy, ghé sát vào cửa sổ để lắng nghe thử. Ánh mắt híp lại, căn phòng này gần với sau nhà. Trong bóng đêm yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót cũng không có. Chỉ có tiếng gió đêm mơ hồ. Cô đã thành thói quen. Đêm nay ngược lại có chút đặc biệt. Bên ngoài lại truyền đến tiếng đào đất. Cố Tiểu Tây khẽ nhếch môi, trong lòng cười khẩy. Điền Tĩnh đúng là có bệnh nặng. Cô ta đang chuẩn bị rời khỏi đại đội sản xuất đại lao tử sao? Lại dám công khai đào đất trồng rau sau nhà cô. Cho nên suy nghĩ của cô không có sai. Điền Tĩnh thật sự có được một số ký ức mà người khác không có. Kiếp trước cô ta dựa vào những ký ức này mới có được không gian tu di. Mở rộng bờ cõi sao? Cách chương.